Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 434. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 434. Cái này, ê, mấy người ở bên đó ôn cái gì vậy? Không biết hôm nay Lâm Tông đến hay sao mà còn dám làm ôn. Người đàn ông này cười nịnh. Bờ, xin lỗi, quấy rầy các vị rồi. Lâm Tổng, ánh mắt Tô Tĩnh Ngôn nhìn qua đó, nhìn mấy người ở phía sau cúi đầu chào, vây sung. Quanh một người đang đi vào, áo sơ mi màu đen cùng màu với chiếc quân tây, cổ áo sơ mi màu trắng được bẻ sang một bên, làn da trắng sáng với đôi môi hồng hào, đầu tóc lộn xộn trông có vẻ giật mệt mỏi, trên người anh toát lên đầy sự tinh tế. Người này, không phải là Lâm Nhứ chứ? Tô Tĩnh Ngôn biết trở về nhất định sẽ gặp anh, nhưng không ngờ mình sẽ gặp anh ở đây. Nhưng nghĩ cũng đúng, ở đây gần tòa nhà Lâm Vũ. Ánh mắt dừng lại trên người anh. Lúc hoàn hồn lại, đã nhìn thấy ánh mắt anh gắt gao nhìn qua đây. Còn người đậm màu ấy nhìn chằm chằm Tô Tĩnh Ngôn, như đang nhìn thấy một chuyện rất khó tin. Sau đó đè nén bản thân, anh đi qua nàng ngay lập tức đã đến gần Tô Tĩnh Ngôn, anh nắm lấy cổ tay cô. Ngôn ngôn, một câu ngôn ngôn, khiến Tô Tĩnh Ngôn như quay trở về mùa hạ năm đó. Mùa hạ có anh ở bên cạnh, nhưng sau đó cô vẫn rút tay ra khỏi tay anh, thận trọng lùi về sau một bước. Đôi môi cong lên, nụ cười có hơi ngạo mạn. Ngôn ngôn cái gì, từ lúc tôi trở về đã nghe thấy rất nhiều người hỏi tôi, nói tôi dơ dồng một người. Anh cũng sẽ không, Lâm Nhứ sững sờ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen tuyền của cô lần nữa. Đôi mắt giống như không có tạp chất, trông có vẻ. Nó của người đôi mắt màu xám nhạt của Tô Tĩnh Ngôn có vẻ không giống lắm. Anh kéo Tô Tĩnh Ngôn qua, mắt của cô là giả sao? Tô Tĩnh Ngôn biểu hiện sự bất mãn không muốn đi đến, trực tiếp đẩy anh ra. Anh đủ rồi, trên người tôi không có gì là giả cả, rốt cuộc anh là ai, tránh ra. Đột nhiên bị đẩy ra, cả người Lâm Nhứ ngơ ngác. Mà Tô Tĩnh Ngôn lại như vậy rời khỏi chỗ này, đi xuyên qua đám người qua đường đang dơ ngạc nhiên ở đằng sau, rời khỏi quán ba âm u này. Lâm Nhứ đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là vui mừng khôn xiết, tiếp sau nữa. Là dần dần bình tĩnh trở lại. Không đúng, có cái gì đó không đúng. Cách chương.